Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. 187 thật sự muốn làm một cái cá mặn. Kaido sắc mặt âm trầm nhìn điên cuồng hướng hắn xông lại Usopp. Thứ một lần gặp gỡ thời điểm, bởi vì Usopp thực lực cường hãn, liền cho Kaido một cái cực kỳ khó mà phai mờ ấn tượng. Mà hôm nay, cái này điên cuồng tiểu quỷ lại một lần cho Kaido đổi mới tồi tệ ấn tượng. Thật là đau a, tiểu quỷ. Kaido vẫy vẫy tay. Đối với Usopp, cái này mới tiến vào tân thế giới tiểu quỷ lại có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, hơn nữa thương tổn đến chính mình ra hòa, Kaido không chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp. Tí tách máu tươi như cũ như cũ. Bất quá dựa vào biến thái giống nhau thể chất, Kaido bị thương giơ lên hai cánh tay đã bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Mặc dù tốc độ khôi phục không có cách nào cùng Usopp so sánh, nhưng là cùng những người khác so ra, Kaido tốc độ đã rất nhanh. Đông Lang Nha bổng vung hướng Usopp trên đầu đánh tới. Đương như vậy một đòn, Usopp rất dễ dàng liền ngăn trở. Tại Usopp xem ra, Kaido lực công kích cũng không phải biến thái như vậy. Hưu đánh bay Kaido vũ khí. Usopp tung người nhảy một cái, hướng Kaido bay đi. Kaido thân thể thật sự là quá lớn. Cùng Usopp so ra nói, Usopp muốn công kích Kaido, hoặc là chính là ở phía xa, giống mới vừa rồi như vậy, không ngừng tiến hành chạm kích công kích, hoặc là chính là giống bây giờ chỗ này, nhảy đến không trung. Người coi lão tử là ai? Lão tử nhưng là Kaido a. Mới vừa bị mở ra Lang Nha bổng lại một lần hướng Usopp vọt tới. Nhìn càng giống là một cái nhân loại, dùng một cái lớn vô cùng vũ khí chuẩn bị đánh chúng bay lượn trên không trung con ruồi dáng vẻ. Ghé pâu, đạp đạp đạp đạp Usopp nếu dám ở Kaido trước mặt bay lên trời. Nếu là không có điểm thủ đoạn, kia nhất định là không được. Coi như Kaido lực công kích không được nữa, trên không trung không có cách nào bị đánh chúng nói, nhất định là sẽ bị thương. Usopp không thể nghi ngờ không có thụ ngược đãi nghiêng về. Ta nói rồi, nói mẹ nó chém chết ngươi, liền mẹ nó chém chết ngươi. Đương che lấp Haki vũ trang anh lạc hướng Kaido đầu chém tới. Ta gồ miệng há thật to, hoàn toàn khó tin. Đại lão, người thật chém a? Những người khác cùng ta gồ biểu hiện cũng không kém, ngược lại không phải là Usopp cách làm đối với. Đúng, Kaido có cái gì khó lấy tin tổn thương, mà là căn bản không có một chút điều dụng a. Mặc dù là chém tới, nhưng là Kaido là người bình thường sao? Người dùng đối phó người bình thường phương pháp đối phó Kaido, thấy thế nào đều là trò đùa a. Ta chém chết ngươi, ta chém, ta tiếp tục chém. Đương đương đương Usopp làm không biết mệt tiếp tục, cảm giác thể xác và tinh thần đều thoải mái không ít. Bên trong cặp mắt trải rộng tia máu Usopp giờ khắc này phảng phất là thật điên. Chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi. Một đao, hai đao, ba đao. Đương đương đương. Đối với Usopp hành vi, người khác nghĩ như thế nào Kaido không biết, nhưng là tại Kaido xem ra không thể nghi ngờ là một loại cực lớn khiêu khích động tác. Đây quả thực để cho Kaido muốn nổi điên. Đủ, hỗn đản tiểu quỷ. Oành bao hàm tức giận một đòn, cuối cùng Usopp vẫn là không có tránh thoát đi. Đã bản toàn thân nhột làm cho cả người không được tự nhiên Usopp, căn bản không có quá lớn tâm tư tỉnh táo chú ý thế cục chiến đấu, mà là một lòng chỉ muốn chém chết Kaido. Cũng chính bởi vì vậy, Usopp mới sơ suất, chờ đến phát hiện thời điểm đã không tránh kịp. Usopp không thể làm gì khác hơn là bao trùm Haki vũ trang, chịu đựng dưới một kích này. Ầm ầm ầm, thanh thế thật lớn. Usopp bị đánh trúng, hướng màu đen mặt đất đánh tới. Trong nháy mắt, tùy thời bay tán loạn cho bụi mãnh liệt. Hưu bụi mù còn chưa kịp tiêu tan, một đạo thân ảnh từ trong cho bụi bay ra ngoài, mang theo một đạo bụi mù cái đuôi. Thật là một cái quái vật a. Như vậy cũng không có bị thương. Nhìn Usopp một chút việc cũng không có dáng vẻ, một cái hải tặc tại giao chiến lúc rảnh rỗi, lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Tại hắn cảm giác, Lần chiến đấu này sau khi kết thúc, Usopp đại danh, khẳng định nổi danh Dương Tứ Hải. Chấn nhiếp mây xanh đi. Chém. Chết. Ngươi. Hai mắt đỏ bừng. Usopp phảng phất mất đi lý trí một dạng. Nhưng là Usopp chính mình rất rõ ràng. Làm như vậy, có trợ giúp trên người hắn kia loại nhột khắc chế. Mặc dù cũng không là hoàn toàn quên. Nhưng là ít nhất là có hiệu quả. Usopp sợ hãi. Một khi dừng lại cái này loại điên cuồng hành vi, hắn thật khả năng sẽ giơ đao lên. Sau đó chém chính mình. Loại cảm giác đó quả thực có phải là người hay không chịu đựng. Đạp ghé Pau Usopp, lại một lần tiếp cận Kaido. Đối với Kaido loại đả kích này, nếu như không có sống lại kỹ năng nói Usopp phỏng chừng hiện tại đã bị thương. Nhưng là bởi vì sống lại tồn tại, như vậy nhỏ bé thương thế, sẽ rất mau đến khôi phục. Mặc dù không là hoàn toàn khôi phục, nhưng là ít nhất không có gì đáng ngại. Bất quá tương đối mấu chốt một chút chính là, Usopp cần tấn công Kaido rời đi chính mình sự chú ý. Cho nên không có tận lực áp chế chính mình điên cuồng. Nhưng là Usopp đang cùng Kaido trong đối chiến, cũng sẽ bị thương. Bị thương liền sẽ tự động phát động sống lại cái này bị động. Ngay sau đó kia loại khỏi bệnh chi ngứa, lại sẽ xuất hiện tại Usopp trên người. Hơn nữa mệt mỏi vô cùng lên. Cái này nhìn là một cái chết tuần hoàn. Bất quá, chỉ cần chờ Usopp trải qua bởi vì phát động nhị đoạn chết nhận xuất hiện nhột giai đoạn. Kaido tạo thành tổn thương cho hắn, lại được đến khôi phục tới ngứa. Chắc là Usopp có thể tiếp nhận. Mà còn, hiện tại Usopp thậm chí còn ưa bị đánh trúng loại đau này cảm giác. Tựa hồ như vậy sẽ để cho trên người kia loại không chỗ nào không có mặt xâm nhập linh hồn nhột. Tạm thời biến mất xuống. Usopp đùng đùng tấn công lấy. Đối với Kaido mà nói, như vậy tấn công, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, trừ kích thích hắn lửa giận ở ngoài. Gân xanh tại Kaido trên mặt càng ngày càng rõ ràng, phảng phất là bị vô số cái con giun đóng đầy dáng vẻ. Hiện tại Kaido căm phẫn cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, từ trở thành tứ hoàng tới nay, khi nào bị qua loại khuất nhục này. Oành, Usopp lại lần bị Kaido đánh trúng. Hơn nữa thẳng tắp rơi vào Kaido bên chân trên mặt đất. Oành, ngay sau đó, Kaido không có ngừng tay. Tiếp tục dùng lang nha bổng hướng Usopp công kích. Ta đánh chết ngươi. Làm người ta kinh ngạc một cái sự tình xuất hiện. Kaido phảng phất tại nện cái gì. Điên cuồng hướng xuống đất. Usopp thật vất vả bắt cơ hội. Từ Kaido lang nha bổng phía dưới trốn đi ra. Khởi có thể tu, phi phi, le le trong miệng bùn đất. Usopp lại lần hướng Kaido chạy đi. Ta chém chết ngươi, ta đánh chết ngươi, ta chém chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Giao chiến, cơ hồ dị thường kịch liệt a. Ít nhất tại Usopp cùng Kaido xem ra là như vậy. Cách đó không xa Nami đánh ngã mấy cái băng hải tặc bách thú tạp ngư. Đến bây giờ Nami có chút thở hồng hộc lên. Dù sao nàng không phải chủ yếu nhân viên chiến đấu, nàng công việc chủ yếu vẫn là hàng hải cái này một hạng. Sau đó Nami thấy Usopp cùng Kaido hai người giao chiến tình huống. Nói thật, cúi đầu một lòng chỉ chú ý lúc chiến đấu. Nami cũng không có quá lớn tinh lực chú ý Usopp cùng Kaido giao thủ tình huống. Mặc dù đó là nơi này trọng yếu nhất một cái chiến trường. Nhưng là cho dù là không có đóng chú thích, Nami nghe vẫn là đến Kaido cùng Usopp giao chiến sau đó phát ra âm thanh. Mà còn tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Cũng không phải sao. Chém chết ngươi và đánh chết ngươi. Hai người giọng cũng đều không giống như là đùa a. Mà còn hai cái này câu nói. Cho tới nay mặt chữ ý tứ. Tựa hồ cũng là rất bạo lực mới là a. Nhưng là, chờ đến Nami có chút lo âu hướng Usopp nơi đó nhìn sang. Hiện tại Usopp một thân một mình đối trận tứ hoàng Kaido. Usopp mạnh bao nhiêu? Nami không biết. Nhưng là Nami biết rõ đã từng Usopp sức chiến đấu. Coi như tốc độ phát triển lại nghịch thiên. Tại Nami theo dự đoán, Usopp có thể chĩa vào Kaido thế công. Cũng đã rất không lên. Cho nên vừa mới bắt đầu nhìn sang. Nami vẫn tương đối lo lắng Usopp. Mặc dù Usopp làm nàng không đồng ý sự tình. Sau đó, ân, nhìn chiến đấu phi thường kịch liệt. Hai người chiến đấu địa phương, cơ hồ không có một nơi tốt địa phương. Nếu không có đại hải thổi tới cuồng phong, phỏng chừng hiện tại cũng đã hoàn toàn không thấy rõ hai người đang làm gì đi. Nhưng là càng xem càng cảm thấy, giữa hai người giao thủ, tựa hồ vô cùng kỳ quái a. Hai cái này ngu ngốc, Nami thiếu chút nữa không nén được chính mình muốn xông tới. Trực tiếp cây âu hai cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ta chém chết ngươi. Ta đánh chết ngươi, ta chém chết ngươi, ta đánh chết ngươi, dị thường kịch liệt. Ân, Usopp cùng Kaido là nhìn như vậy, mà còn hai người càng đánh tựa hồ tính khí cũng càng ngày càng nóng nảy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.